Lão hủ chờ ngươi đã 14 năm nay. Lão nhân dọn xong bát đĩa, liền bảo Diệp Phàm ngồi xuống, rót hai chung rượu, nâng chén ra ý mời. Mọi người rất dứt khoát, tất cả đều rút lui, đứng ở bên ngoài quán rượu. Phiền toái của ngươi không nhỏ, lão thánh nhân nói. Diệp Phàm gật đầu, không dám chậm trễ giúp lão rót rượu. Còn thật sự thỉnh giáo, ngài nói chính là cổ tộc ư? Không chỉ những người này, còn có bọn họ. Lão nhân chỉ lên bầu trời, nói tiếp, chư thánh vực ngoại có thể bước trên tinh không cổ lộ. Tìm được đến đây có người nào là phàm tục, bọn họ sắp đến, nếu là đệ tử làm bạn, tất có một số người trẻ tuổi kinh diễm, người không thể thiếu đối thủ. Đột nhiên, xa xa một mảnh xôi trào, tiếng tranh cãi rất ầm ĩ, rất nhiều người gây tiếng động lớn xôn xao. Đại sự kiện, siêu cấp đại sự kiện, có thánh nhân vực ngoại buông xuống ở Đông Hoang. Nghe nói hai ngày trước đã buông xuống, chỉ là tin tức bị phong tỏa, hôm nay mới truyền tới Trung Châu mà thôi. Cường giả vực ngoại được một vị cổ tộc tiếp đón dẫn đi. Một vị đệ tử của hắn muốn khiêu chiến với các lộ anh kiệt Đông Hoang. Sau đó phải một đường đánh tới Trung Châu. Chỉ tên điểm họ, muốn chiến Hoàng Hư Đạo, phải đánh bại Thánh Hoàng Tử, phải trấn áp thánh thể Diệp Phàm. Hết chương.